Con đường bá chủ, chương 1776, về quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vẫn cứ trôi, bản thân Lạc Nam không hề hay biết dự định của Bất Tử Thiếu Truyện Tải. Hắn vẫn đang dựa theo tin tức thiên cơ bảng cung cấp mà săn tìm hỗn độn khí và thiên địa dị vật. Việt Long Tinh Cầu trước đây không hổ danh là một phần thuộc về đế thiên tiên ma giới lưu lại. Nhờ sự phồn hoa trong quá khứ, mảnh thế giới tưởng chừng chỉ là hạ giới cấp thấp nhất đó lại sở hữu số lượng thiên địa dị vật nhiều nhất. Dù có thiên cơ bảng cung cấp thông tin, Lạc Nam vẫn chưa tìm thấy bất kỳ thế giới nào sở hữu lượng thiên địa dị vật sánh bằng Việt Long Tinh trong quá khứ. Ngay cả những đế thiên giới nổi danh vào thời điểm hiện nay cũng không ngoại lệ. Bên trong đan điền của hắn lúc này, 7 cái hành tinh đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi một hành tinh lại ẩn chứa lượng tiên khí và ma khí không hề thua kém bất kỳ phiến đế thiên giới nào trong vũ trụ. Đồng thời, trong nhẫn chữ vật của hắn cũng tồn tại hơn chục loại thiên địa dị vật. Lạc Nam đạt được chúng nó từ nhiều phương thức khác nhau. Có thu phục, có giao dịch, cũng có cướp đoạt từ tay những tên chủ nhân trước. Đương nhiên, Lạc Nam chỉ cướp đoạt của những kẻ lòng dạ ác độc, làm sát thủ hoặc tinh không đạo tặc vì lợi ích mà sẵn sàng giết người vô tội mà thôi. Trong thời gian hành tẩu nhiều nơi trong vũ trụ, hắn cũng đã nghe ngóng được tin tức nghịch long liên quân của mình đang chiếm ưu thế rất lớn trong công cuộc thống nhất vũ trụ. Nhờ vào công dụng vượt trội của bất tử dịch thủy, quân đội đánh đâu thắng đó, ép chu nghịch liên minh phải tạm thời co cụm để bảo toàn quân số. Lại thêm sự gia nhập của Đông Minh Đoàn và Tây Phương Giáo, những thế giới và thế lực trung lập ngã về phe cánh nghịch long liên quân ngày càng tăng. Đối với những chiến tích này, Lạc Nam không vội vui mừng. Ngược lại càng thêm cẩn thận, bất tử thiếu chủ không phải nhân vật đơn giản, hắn từng một thân một mình giết vào trụ Việt Tông cho thấy là một kẻ cực kỳ ngông cuồng và tự cao tự đại. Một kẻ với tính cách như vậy đã lựa chọn nhẫn nhịn tạm thời, đủ thấy rằng cục diện trước mắt như bình yên trước giông bão mà thôi. Không thể lơ là chủ quan dù là trong khoảnh khắc, lúc này, hắn đang ngồi xếp bằng trên một hành tinh hoang vắng. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc như đang chờ đợi điều gì đó. Trước mặt xuất hiện không gian gợn sóng, từ bên trong có hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Chính là Lâm Tích và Quỷ Đỏ, đưa mắt nhìn lấy Lạc Nam, Quỷ Đỏ ném cho hắn một kiện không gian pháp bảo. Lạc Nam thản nhiên tiếp nhận, quan sát bên trong pháp bảo, chỉ thấy có tất cả 35 luồng hỗn độn khí đang lơ lửng, chia ra là 7 bộ ứng với ngũ hành. Hiệu suất không tệ nha. Lạc Nam hài lòng tán thưởng nói, phải biết rằng những hỗn độn khí mà hắn giao cho Lâm Tích và Quỷ Đỏ đi thu thập đều nằm ở nơi nguy hiểm và khó lấy. Có tin tức cụ thể như vậy, nếu như còn không tìm được đầy đủ chẳng phải quá mức vô dụng. Quỷ Đỏ hờ hững nói, Lạc Nam nghe vậy gật gật đầu, cả hai con hàng này đều là khí vận chi tử, chắc chắn sẽ rất thuận lợi trong quá trình hành xử. Lại thêm Lâm Tích sở hữu cấm kỵ liên quan đến không gian và thời gian nên việc di chuyển và hành tẩu cũng rất là dễ dàng. Nhìn lấy Lâm Tích, Lạc Nam đang muốn nói gì đó cuối cùng lại thôi. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai người có thể rời đi. Quỷ Liễu không đi, ngược lại nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Người không cảm thấy động thái của kẻ thù gần đây vô cùng bất thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thường thế nào? Lạc Nam cười khẽ hỏi. Kể từ khi ngươi bại lộ việc sở hữu bất tử dịch thủy, tin chắc với kiến thức của địch nhân cũng sẽ rất nhanh phát hiện nó xuất xứ từ bất tử thụ. Quỷ Liễu thận trọng nói, việc ngươi có bất tử thụ chắc chắn là bất lợi cực kỳ to lớn đối với bọn chúng. Ấy vậy mà bọn chúng chẳng những không có động thái phản kháng nào, còn chủ động lui quân để chúng ta chiếm đoạt thế cục. Ta hiểu tính cách của tên bất tử thiếu chủ, hắn không phải loại người dễ dàng chịu thua thiệt. Nói không sai. Lạc Nam gật gật đầu, nhếch miệng mỉm cười. Dựa theo phán đoán của ta, bất tử thụ là thần vật đủ để hấp dẫn cao tầng bất tử chí tông động tâm, nếu ta là bất tử thiếu chủ. Ta sẽ gọi thêm chi viện hàng lâm mà xuống. Nghe lời nói thong dong của hắn, sắc mặt Lâm Tích và Quỷ Đỏ liền trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Tích nhịn không được mắng, biết như thế mà ngươi còn cố ý để lộ bất tử thụ. Không lộ không được, Lạc Nam nhún vai. Nếu không sử dụng đến bất tử dịch thủy, chúng ta sẽ không thể chiếm ưu thế như bây giờ. Cục diện hỗn loạn trong vũ trụ gần như đã được bình định. Rất nhiều thế giới vô tội nhỏ yếu thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh lan đến. Nhưng còn kẻ thù từ nguyên giới xuống thì sao? Lấy gì chống lại? Quỷ Điểu trầm giọng hỏi. Bọn hắn muốn xuống đến đây sẽ dễ dàng sao? Lạc Nam hỏi ngược lại, Quỷ Liễu hơi trầm ngâm suy tư, cuối cùng kiên định đáp. Bên trên có cường giả trụ Việt Tông chúng ta chân giữ, thực lực đôi bên sàn sàn nhau. Nếu Bất Tử Chí Tông thật sự liều lĩnh cử người xuống tới chắc chắn phải bỏ ra một cái giá khá đắt, có khả năng phải hy sinh cả nhân vật cấp trưởng lão. Vậy thì phải rồi, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Cứ để bọn hắn trả giá đắt đi, xem như ta đang giúp trụ Việt Tông giảm bớt một phần áp lực ở bên trên. Bên trên giảm bớt áp lực, bên dưới chúng ta thì sao? Lâm Tích nhíu mày, các ngươi sợ à? Lạc Nam hỏi. Hừ, đừng có khích tướng. Quỷ Liễu phất lấy ống tay áo, dứt khoát nói. Trong cùng cấp đương nhiên không sợ ai. Ta chỉ lo lắng chúng có thủ đoạn miễn nhiễm quy tắc vũ trụ mà sử dụng tu vi siêu việt thiên đế. Yên tâm đi, đến thời điểm đó ta sẽ có cách đối phó. Lạc Nam lập lờ nước đôi trả lời. Cách đối phó của hắn đương nhiên là chờ cửa hàng may mắn thăng cấp thành công. Đến thời điểm đó, nếu đánh không lại thì mua pháp bảo thánh cấp lấy ra bạo chết kẻ thù. Với số điểm danh vọng mà hắn đang có thừa sức để làm điều đó. Còn sợ cái rắm a? Nhìn thấy sắc mặt Lạc Nam tự tin, Lâm Tích cùng Quỷ Đỏ đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến vẻ bất đắc dĩ. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hai người bọn hắn đã cùng Lạc Nam ngồi một thuyền, mà hắn là người cầm lái, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào hắn. Được rồi, giai đoạn tới tiếp tục nhờ hai vị đẩy nhanh quá trình thống nhất vũ trụ. Lạc Nam mỉm cười nói, ân oán thời trẻ trâu xem như gió thoảng mây trôi, chỉ hy vọng hai vị nỗ lực vì vũ trụ này phồn thịnh. Thời trẻ trâu, Lâm Tích cùng Quỷ Đỏ nhíu nhíu mày, hiển nhiên chưa hiểu lắm ý của hắn. Khụ, khụ, Lạc Nam ho khan giải thích, ý tứ đại loại là thời thiếu niên nóng nảy, bồng bột. Thiếu niên cái đầu ngươi, Quỷ Đỏ cười lạnh, nếu xét thời gian trải đời, ta có thể làm tổ tông ngươi. Nói xong, cùng Lâm Tích biến mất tại chỗ, Lạc Nam bĩu môi khinh thường, tưởng rằng cung chủ Chiến Mệnh Cung thì ghê gớm lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự xét theo lời ngươi nói, người trải qua vạn kiếp luân hồi như ta có thể làm tổ tông của tổ tông ngươi. Vẫn còn một ít thời gian a. Lạc Nam kiểm tra lại quá trình nâng cấp cửa hàng may mắn, thở dài một tiếng. Lấy ra tất cả 7 bộ ngũ hành hỗn độn khí mà Quỷ Đỏ và Lâm Tích mang lại, Lạc Nam dứt khoát đem tất cả chúng nó nuốt vào trong bụng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Thể nội liên tục vang lên 7 tiếng nổ tung kinh khủng, hỗn độn khí ầm ầm dung hợp vào nhau, bên dưới các tôn đại đỉnh lại có thêm 7 cái hành tinh nhanh chóng được khai sinh. Vù vù vù vù vù vù vù vù, tiên khí và ma khí trong vũ trụ điên cuồng bị Lạc Nam thôn nạp để bổ sung năng lượng cho các hành tinh hoàn toàn mới. Hắn như một cái vòi rồng hút nước, ngồi xếp bằng tại chỗ mà đem tiên khí và ma khí trong phạm vi triệu dặm nuốt chửng sạch sẽ. Động tĩnh quá lớn đã kinh động không ít con tinh không thú luân lạc trong vũ trụ. Chúng nó dữ dội và táo bạo lao đến phía Lạc Nam, kết quả bị uy thế của hắn nghiền thành bột mịn. Lạc Nam chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được một cổ sức mạnh vô biên trong cơ thể mình. Nhớ đến trước đây từng bị một con tinh không thú yêu tôn truy sát trốn chạy vô cùng chật vật, Lạc Nam chỉ có thể thở dài, trong lòng cảm khái một tiếng. Theo thực lực gia tăng, trách nhiệm càng lớn, cách nhìn nhận đại cục cũng trở nên khác biệt. Nếu là trước đây, hắn từng nghĩ mình phải liều mạng sống chết với Lâm Tích, từng nghĩ phải trả thù và dẹp loạn Tây Phương Giáo. Thì hiện tại, khi gặp phải kẻ thù hùng mạnh đến từ bên ngoài, hắn lại phải nhờ đến sự hỗ trợ của bọn họ. Có lẽ khi phải gánh vác an nguy của toàn vũ trụ, tư thù cá nhân có thể tạm gác sang một bên. Đương nhiên sở dĩ Lạc Nam làm được như vậy là do Lâm Tích hay Tây Phương Giáo chưa động đến điểm mấu chốt trong lòng hắn. Một khi bọn hắn làm tổn thương thật sự lên người thân của hắn, Lạc Nam sẽ bất chấp tất cả mà ra tay, an nguy vũ trụ cũng đợi giết xong rồi tính tiếp. Lạc Nam cảm thấy đó là chút ích kỷ vì cá nhân sau cùng mình nên giữ lấy để không làm trái với bản tâm. Hắn tu luyện và ngày càng mạnh lên, mục đích chính vẫn là thủ hộ và kéo theo người thân bên cạnh mình phát triển. Sau đó mới đến những chuyện khác như bảo vệ vũ trụ. Lạc Nam lúc này lấy ra một khối truyền âm ngọc, mỉm cười truyền âm. Ta muốn gặp nàng, nói xong liền cắt đứt liên lạc, không để người đối diện kịp thời đáp lại. Vài phút sau, một âm thanh trong trẻo theo gió truyền đến. Ngươi lại có âm mưu quỷ kế gì? Lạc Nam quay mặt ra phía sau, chẳng biết từ bao giờ nơi đó đúng một vị nữ tử mặc cung trang màu trắng, tóc dài nhẹ bay, ánh mắt trong veo như nước, khăn lụa mỏng che mặt, thần bí và xuất trần. Theo làn gió, hương thơm mê người của nàng lan tỏa khắp không gian khiến người khác thư thái và dễ chịu. Chính là Tuế Nguyệt nữ đế. Thấy hắn ngẩn người nhìn mình, Tuế Nguyệt trừng lại hắn, giọng điệu lạnh nhạt. Hiện tại thế cục hỗn loạn vô cùng, không có thời gian ở nơi này ngắm cảnh đâu. Ta tìm nàng là có chính sự phải làm. Lạc Nam đứng lên phủi phủi mông. Chính sự gì? Tuế Nguyệt hỏi. Dị thời gian và dị không gian bị thất lạc của nàng, chúng ta đi lấy. Lạc Nam nghiêm túc nói. Ánh mắt Tuế Nguyệt lập tức ngưng tụ. Năm đó bị săn ma điện tính kế mưu hại, nàng buộc phải giả vờ tự bạo luân hồi kính và thân thể mình, để hàng vạn tia linh hồn rơi hòa vào hàng vạn mảnh vỡ lưu lạc khắp các mốc thời không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dị thời gian và dị không gian mà nàng sở hữu cũng đã trốn vào luân hồi, đến nay biệt vô âm tính. Dù rằng đã sở hữu thời không thánh thể và luân hồi kính, nhưng nàng vẫn chưa tìm trở về được dị không gian và dị thời gian. Bởi lẽ từ khi vũ trụ thành lập đến nay, có vô số cột mốc thời không tồn tại, luân hồi càng là hư vô mờ mịt, ngay cả người sở hữu thời không thánh thể cũng vô pháp thăm dò toàn thể quá khứ và tương lai. Tuế Nguyệt không xác định được là dị thời gian và dị không gian của nàng đã lưu lạc đến tương lai hay quá khứ, càng không biết cột mốc thời gian cụ thể mà chúng đang tồn tại. Rất nhiều lần cầu may sử dụng luân hồi kính dò tìm đều không nhận được kết quả. Nàng có thể dò xét thiên cơ, nhưng chắc chắn sẽ bị phản phệ cực độ nghiêm trọng, đang đối địch với những kẻ thù hùng mạnh, trọng thương suy yếu là việc không hề khôn ngoan. Lại thêm hiện tại chiến lực đã đủ mạnh, Tuế Nguyệt cảm thấy không cần thiết vội vàng tìm về dị thời gian và dị không gian của mình. Vậy mà hôm nay, Lạc Nam gọi nàng ra đây và tuyên bố sẽ đi tìm chúng, Tuế Nguyệt làm sao không cảm thấy bất ngờ. Ta biết dị thời gian và dị không gian đang ở đâu, tuy rằng có chút phiền toái. Nhưng chúng vốn thuộc về nàng, phải mang trở về mới được. Lạc Nam vươn vai cười nói, chúng ở đâu? Tuế Nguyệt nhịn không được hỏi, bên trong luân hồi, đã trở về quá khứ. Lạc Nam đáp, ta nắm rõ nơi chúng đang tồn tại, trở về quá khứ trong thời điểm này rất nguy hiểm. Tuế Nguyệt ngưng giọng nói, nếu sơ suất có thể thay đổi cả tương lai, bị phản phệ là chuyện nhỏ nhưng khiến các sự kiện lịch sử đi lệch quỹ đạo vốn có lại là chuyện lớn. Nàng yên tâm đi. Ta từng có kinh nghiệm một lần rồi, chỉ cần che giấu thân phận của chúng ta là được. Lạc Nam tự tin vỗ vỗ ngực, chưa kể luân hồi tiền bối dạo này đang bảo kê ta, nếu như gặp chuyện cứ nhờ đến hắn giải quyết. Lạc Kỳ Nam cực kỳ thông minh, trước khi tiếp nhận ngồi dưới gốc bồ đề thụ và luân hồi thụ, nàng đã bí mật truyền tin cho hắn. Lạc Nam biết được luân hồi thụ đang muốn trợ giúp vũ trụ chống lại cường địch, mà hắn lại được Lạc Nhất Vương giao trọng trách lớn trong chuyện này. Nếu như không may xảy ra chuyện trong luân hồi, tin tưởng luân hồi thụ sẽ ra tay cứu viện. Được rồi, thấy hắn tự tin như vậy, Tuế Nguyệt cũng lựa chọn tin tưởng. Dù sao nàng cũng là nữ cường nhân tài cao gan lớn, tìm về dị thời gian và dị không gian là tâm nguyện của nàng. Cơ hội tốt như vậy, chắc chắn không thể bỏ qua. Quỷ Đỏ và Lâm Tích vừa trở về tọa trấn ở Côn Lôn, nàng cũng có thể yên tâm đi cùng với hắn. Nghĩ đến đây, Tuế Nguyệt cung liền được triệu hoán, Lạc Nam thản nhiên cùng Tuế Nguyệt bước vào, không gian vặn vẹo, Tuế Nguyệt ý niệm vừa động, Tuế Nguyệt cung liền xuyên thấu thời không lao vọt đi. Lạc Nam vội vàng truyền âm vị trí và cột mốc thời gian cần đến. Ánh mắt Tuế Nguyệt lấp lánh ánh sáng huyền ảo, giọng điệu nghiêm nghị. Xuyên toa luân hồi quá khứ, chúc cả nhà tối đầu tuần vui vẻ. Cách chương.